Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 404, đến từ nước ngoài hôn ước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tập đoàn thành phố đáy biển sự việc. Trước để qua một bên, lần này hồi Hải Thành, chuẩn bị đợi mấy ngày. Lý Trí đổi chủ đề, nhìn Vương Thiến Thiến cười hỏi, ngày mai sẽ phải đi. Vương Thiến cười khổ nói, ông chủ lớn cái này mới vừa hạ đạt chỉ thị, trở về không tránh được muốn cùng Thượng Hải cùng với tập đoàn thành phố đáy biển những thứ khác cổ. Đông Phương Diện cãi vã, ở đâu ra thời gian để cho nàng ở Hải Thành ở lâu à? Lý Trí cười hỏi, đều tốt lâu không về nhà, không đi xem con gái chứ? Vương Nghiến Thiến gật đầu một cái, thở dài, ngẩng đầu miễn cưỡng cười nhìn Lý Trí, bình tĩnh nói, tin tưởng nàng sẽ không trách ta, ta hôm nay cố gắng, cũng là vì nàng tương lai trưởng thành, còn nhớ ban đầu ngươi đến tập đoàn băng hồn, xin việc làm ta thư ký, lúc đó là nói như thế nào sao? Ngươi nói, Hải Thành rời nhà gần, có thể ngày ngày thấy con gái. Lý Trí nói xong, cười nói, nhiều về nhà xem đứa trẻ đi, người phụ nữ mà cũng đau lòng đứa trẻ, chân thực không được, liền cho tập đoàn thành phố đáy biển mua chiếc máy bay tư nhân. Để cho người Thượng Hải chạy đi chạy lại Hải Thành xem con gái cũng thuận lợi. Nửa câu đầu, còn để cho Vương Thiến Thiến hết sức cảm động, nửa câu sau, lại không nhịn được liếc hắn mắt. Trắng kéo ta làm gì? Ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Dù sao ngươi cái đó tập đoàn thành phố đáy biển còn rất có tiền. Tiết kiệm làm gì? Lý Trí cười hắc hắc nói. Vương Thiến cười khổ nói. Ta ông chủ lớn. Cái gì ta tập đoàn thành phố đáy biển? Rõ ràng là ngươi tập đoàn thành phố đáy biển được không? Ta nhiều lắm là chính là một đi làm. Vậy ông chủ lớn cũng lên tiếng. Ngươi còn do dự cái gì? Cũng không phải là hoa ngươi tiền. Nếu là đổi ta, trở về thì cho Boeing nộp đơn đặt hàng. Nếu không cũng không mua. Muốn mua thì mua cái mọi người. Lý Trí cười ha ha một tiếng. Vương Thiến Thiến đã hiểu. Lý Trí là thật muốn cho nàng mua máy bay. Phải, vậy thì nghe ông chủ lớn. Ta trở về thì nộp đơn đặt hàng. Vương Thiến Thiến che miệng cười một cái, lẩm bẩm nói, Lý Trí nhìn lên đồng hồ, hướng Mộng Như Bình nói, để cho phòng bếp làm chút đứa bé thích ăn đồ, đóng gói cho chị Vương mang đi, quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến, nói, ngươi hồi Hải Thành một lần cũng không dễ dàng, cũng phải về nhà xem, bồi bồi đứa trẻ, tập đoàn thành phố đáy biển bên kia. Buông tay đi làm ta cho ngươi chỗ dựa. Không giải quyết được liền cho ta gọi điện thoại. Ta tự mình đi thu thập bọn họ. Một đám con cọp giấy. Không có gì phải sợ. Các người cũng có cái gì an bài chưa? Lý Trí ngẩng đầu. Hướng đang ngồi các vị quét mắt. Cười hỏi. An bài. Cơm nước xong. Không phải muốn ông chủ nói đi làm gì. Mới có thể đi làm sao? Lý Trí cũng không muốn cùng các nàng đi ra ngoài mù ẩu tà. Tối hôm qua liền ngủ không ngon giấc. Hắn chuẩn bị về nhà bên trong đi thật tốt ngủ một giấc. Ngày mai còn có một trận cứng rắn chiến đấu, muốn đánh đâu? Cũng không có. Vậy được, mọi người ai về nhà nấy? Tìm mẹ của mình đi. Từ Trụy Tinh lâu bên trong đi ra. Lý Trí đem Hoàng Mập xe cho lái đi. Còn như Hoàng Mập mở cái gì, vậy mặc kệ nó, thích mở cái gì, Tôn Kiều Tôn Nhiêu các nàng sẽ đem Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gucci hai con bé đưa về. Nửa đường, Lý Trí điện thoại đi động reo, là cái mã số xa lạ. Ai à, Lý Trí vừa lái xe, một bên nghe điện thoại, có thể biết Lý Trí dãy số, gọi cho hắn cũng không có nhiều người, ngoặc kép. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi lâu, cho đến Lý Trí cũng sắp mắng bệnh thần kinh, muốn đem điện thoại di động cắt đứt lúc này thanh âm mới truyền tới. không phải kêu ngươi buổi tối tới khách sạn bốn mùa tìm ta sao? Tại sao đến bây giờ còn chưa tới? Có thể nghe ra, thanh âm đối phương bên trong nín lửa giận đây. Ngươi ai à? Lý Trí cười một cái. Hỏi ngược lại, hắn nghe ra đối phương là ai tới? Có thể vậy thì thế nào? Không phải hắn tìm tới cửa, mà là đối phương tìm tới cửa. Còn muốn để cho hắn Lý đại thiếu ra, giống như chỉ chó xù vậy nhào tới. Đừng nói cửa, cửa sổ cũng đặc biệt gõ không có. Ngươi không biết ta là ai chăng? Đối phương cắn răng nghiến lợi hỏi. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Nói, ta dựa vào cái gì cũng biết ngươi là ai à? Lý Trí, ta bây giờ là chủ động tới. Muốn cùng ngươi thương lượng sự việc. Ngươi còn muốn ta như thế nào? À, đối phương ở bên đầu điện thoại kia bộc phát. Lý Trí sững sốt một chút. Khóc cười không thể nói. Làm ơn. Ngươi trước hết để cho ta làm rõ ràng, ngươi là ai được không? Thật tốt, ta cùng ngươi có chuyện gì dễ thương lượng, chúng ta lại không nhận biết, quen lắm sao? Được, Lý Trí, coi là ngươi trâu bò. Đối phương tức giận mắng to thanh, Lý Trí lấy vì đối phương sẽ cúp điện thoại, sau này mọi người cầu thuộc về cầu, đường đường về, cũng không ai biết ai. Như vậy thật ra thì liền rất tốt, nhưng là cũng không có. Đối phương trầm mặc một hồi, mới ngăn chặn lửa giận của mình. Cắn răng nghiến lợi nói, ta kêu Tử Kỳ, ngươi hẳn nghe nói qua ta tên chữ. Ta chính là ngươi cái đó cái gọi là vị hôn thê. Bây giờ, ngươi có thể đến khách sạn bốn mùa tới một chút sao? Ta thời gian rất quý báu. Sẽ không ở Hải Thành dừng lại quá lâu. Cho nên, ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nếu không phải là bây giờ sao? Lý Trí nói, đối phương không lên tiếng. Nhưng là để cho Lý Trí cảm thấy người ta thái độ. Lý Trí cười khổ, nói, được rồi, ta bây giờ đi qua. Khách sạn 4 mùa phòng số 1818. Không sai chứ, không sai. Tử Kỳ hít một hơi thật sâu nói câu, ta chờ ngươi, cúp điện thoại, Lý Trí đem điện thoại di động thả vào trên xe, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, Tử Kỳ, rất nổi danh sao, ta làm sao liền chưa nghe nói qua đâu, ông chủ, cần Tiểu Băng vì ngài nói hiểu một chút sao, trí năng Tiểu Băng thanh âm, từ xe tải âm hưởng bên trong truyền tới, Lý Trí quay đầu xe. Hướng khách sạn bốn mùa lái qua. Ngươi từ Nhật Bản trở về. Lý Trí hỏi. Trí năng Tiểu Băng trong thanh âm. Mang như vậy hai phân chơi đùa cười đùa. Lý Trí cảm giác đầu tiên chính là. Bây giờ nói chuyện. Tiểu Băng là băng hồn trí năng. Thân phận thật sự. Hì hì. Ông chủ cái này cũng có thể nghe được. Thật sự là quá thần kỳ nha. Tiểu Băng tốt sùng bái ngài. Tiểu Băng cười đùa, không nhẹ không nặng vỗ một cái Lý Trí nịnh bợ. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, Tokyo sinh vật phòng thí nghiệm sự việc. Cha thế nào? Đã xong hết rồi. Tiểu Băng xuất hiện ở xe tải màn hình LCD bên trong. Nghiêm mặt nhỏ gật đầu một cái, nói một chút đi, rốt cuộc là ai đã hạ thủ? Lý Trí bình thản nói, Băng Tiểu Trần. Nghe Tiểu Băng nói, Lý Trí không nhịn được nhíu mày lại. Hỏi ngược lại, Băng Tiểu Trần, ngươi chắc chắn, ông chủ, ta ở Tokyo đợi lâu như vậy. Nếu như không tra được, ta dám trở lại sao? Tiểu Băng hướng Lý Trí dí dỏm le lưỡi một cái. Cười đùa nói, Lý Trí nhíu mày nói, tại sao có thể là Băng Tiểu Trần? Nếu như là Băng Tiểu Trần đã hạ thủ. Vậy tại sao Trần Nặc Ngôn còn cùng Đồng Tiểu Nhu chung một chỗ? Bảo vệ nàng, ông chủ, Trần Nặc Ngôn là Băng Tiểu Trần bang chủ mới. Băng Tiểu Trần bên trong, cũng không phải là tất cả cụ già, cũng phục nàng. Ngoài ra, Băng Tiểu Trần lão bang chủ có lẽ sắp không được. Tiểu Băng giải thích nói, Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Ngôn ở chung một chỗ, có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Trí cau mày hỏi, Bang Tiểu Trần như thế nào? Cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn mặc dù cùng bang Tiểu Trần lão bang chủ có qua một lần đổi trác, đáp ứng sau này sẽ chiếu cố Trần Nặc Ngôn, nhưng là bang Tiểu Trần như thế nào, cũng không ở hắn nhúng tay phạm vi, chí ít ở bang Tiểu Trần lão bang chủ trước qua đời. Là không có, Tiểu Băng lắc đầu nói, Lý Chí gật đầu nói, vậy thì tốt, lão đầu tử còn có thể kiên trì bao lâu? Trong vòng một tuần, sẽ không có chuyện, Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, trong vòng một tuần, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, giúp ta liên lạc, anh trụ tử, để cho hắn mua 5 chiếc người siêu năng số 6, hộ vệ hình người máy. Giới tính 3 nam 2 nữ, không cần tìm ta đưa tin, để cho bọn họ trực tiếp đi Tokyo, đi theo Đồng Tiểu Nhu bên người, hộ vệ nàng an toàn. Ta sẽ một tuần lễ bên trong, lên đường đi Nhật Bản. Lý Chí nói, được, lập tức làm. Tiểu Băng nhanh chóng gật đầu một cái. 5 chiếc, người siêu năng số 6. Lý Chí còn gánh nổi dậy. Có những hộ vệ này hình người máy đi theo Đồng Tiểu Nhu bên người, hắn mới có thể an tâm. Bây giờ cùng ta nói một chút đi. Cái này, Tử Kỳ, là lai lịch thế nào? Lý Chí hỏi. Tử Kỳ, học sinh mới đời Tiểu Thiên Hậu, bởi vì quay phim Hollywood phim viễn tưởng Los Angeles truyền kỳ, trở thành bạo đỏ người mới, tin đồn có quý tộc hoàng thất huyết thống, cũng người bị gọi là Tử Kỳ Cách Cách. Gần 2 năm tới, ở trong nước đặc biệt bị truy đuổi nâng, nhân khí trị giá kịch liệt lên cao. Nghe Tiểu Băng giới thiệu, Lý Chí lại không nhịn được nhíu mày. Minh tinh, kinh ngạc hỏi, Tiểu Băng cười đùa gật đầu nói, chẳng những là minh tinh, hơn nữa còn là ngôi sao lớn nha, quốc tế ngôi sao lớn, nghe nói gần đây chuẩn bị chiếu phim, Bóng Tối Màn Trời 4, nàng là nữ nhân vật chính. Lý Chí buồn bực hỏi, nàng không phải nước Anh quốc tịch sao, làm sao sẽ cùng ta liên hệ quan hệ? Cha mình mẹ, làm sao sẽ cho mình đặt cái phụ nữ nước ngoài làm vị hôn thê đâu. Hơn nữa cuộc hôn nhân này, hắn từ nhỏ đến lớn căn bản liền chưa nghe nói qua. Dù là cha mẹ làm ăn làm lớn nhất, lúc này cũng không có đi ra khỏi biên giới chứ. Nói chính xác, Tử Kỳ Cách Cách là Trung Anh hai quốc tịch. Nàng mặc dù từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, trên mình lại có 3/4 Hoa Kiều huyết thống. Còn như làm sao cùng ngươi liên hệ quan hệ, cái này thật giống như cùng ông chủ ngài ông nội có chút quan hệ. Ông nội của ngài ban đầu cùng đối phương ông nội hình như là anh em kết nghĩa. Cụ thể, Tiểu Băng cũng không tra được liền nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, ngây ngô nói, ông nội, anh em kết nghĩa. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng thầm kêu một tiếng, CMN. Máu chó, lại con mẹ nó gặp máu chó. Mình nhớ ông nội hắn, lúc còn rất nhỏ liền qua đời chứ. Như thế nói, đối phương không phải ai phái tới, muốn cho ta bày cuộc. Hạ sáo, Lý Chí hít một hơi thật sâu, buồn bực hỏi, Tiểu Băng rất nhân tính hóa nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, cái này cũng không thể 100% loại bỏ. Nhưng là có thể tính năng rất nhỏ. Ngài mặc dù có tiền, có thể dẫu sao người ta cũng là quốc tế nổi danh ngôi sao điện ảnh. Như thế nói, ta cũng như thế cái gì cách cách. Không thể nói, thật là có cái gì hôn ước. Đúng nha, Tiểu Băng rất nghiêm túc gật đầu một cái. Nói, hơn nữa, cái này Tử Kỳ Cách Cách rất đẹp đâu. Nàng bị dự vì xinh đẹp nhất Á Châu tinh linh. Nhìn trên màn ảnh LCD tấm ảnh, hình dáng quả thật tạm được. Bất quá Lý Chí bên người không thiếu cô gái xinh đẹp. Mộc Tiểu Mỹ, Đông Ánh Tuyết, Đồng Tiểu Nhu đợi một chút. Các nàng cái nào không phải người đẹp? Giúp ta phân tích một chút, nên làm cái gì tốt? Lý Chí gãi đầu một cái, có chút nhức đầu hỏi. Tiểu Băng ngoẹo đầu, cười đùa nói, ông chủ, ngươi nhưng mà cái người đàn ông, sợ cái gì nha, nhiều nhất cũng chính là ngươi đem người ta ngôi sao lớn tao đạp. Ngươi nói đúng không? Cút, Lý Trí tức giận mắng một câu. Hì hì, bớt giận, ông chủ, ngươi nhặt không cái ngôi sao lớn làm vợ. Coi như tuyệt đối là kiếm được, tuyệt đối không lỗ lã nha. Tiểu Băng cười đùa, cũng không sợ Lý Trí nổi giận. Kiếm được lợi cái rắm à, được lợi. Đây chính là hôn ước. Không biết tại sao, Lý Trí thật giống như trời xanh đối với kết hôn cái này hai chữ cũng cảm giác sợ hãi. Hôn nhân đại biểu cái gì? Hôn nhân đại biểu một người đàn ông cam kết, kết hôn sau này cũng không ở là mình, phải cân nhắc gia đình, không thể ở tùy ý vọng vi. Lý Trí nếu như kết hôn, vậy hắn bên người những nữ nhân này làm thế nào? Hắn là từ một mà chấm dứt đâu, còn đem những phụ nữ này cũng cưới trở về. Tam thê tứ thiếp bây giờ cũng không hợp với pháp, cho nên hắn thà không muốn cái gì ngôi sao lớn làm vợ, cũng không nguyện ý được lợi cái này, cũng không muốn nghe đến cái gì hôn ước. Không phải tiện nghi gì cũng có thể chiếm, có ít thứ ngươi cảm giác là chiếm tiện nghi, nhưng là ngươi cầm đi một ít thứ, trong sâu xa khẳng định thì sẽ để cho ngươi bỏ ra một ít thứ. Nhắc tới rất huyền, nhưng rất nhiều sự việc đều là như vậy. Nếu như thế gian vạn vật đều là thăng bằng, lấy đi đồ thì phải bổ điền ít thứ, lúc này mới có thể để cho chung quanh cùng tự thân một mực thăng bằng đi xuống. Vậy đại khái chính là cái gọi là vạn vật thăng bằng lý luận đi. Tác giả nói đại, bất quá, ông chủ người cũng không cần lo lắng quá mức. Nói không chừng người ta cũng không thấy nguyện ý cùng ngươi có cái này hôn ước nha. Tiểu Băng đột nhiên nói. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy, nếu như đối phương là trở lại cùng mình từ hôn, vậy mình theo nấc thang đáp ứng không phải tốt sao? Hơn nữa loại này có khả năng rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.